Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, tốt một tay thái cực. Y học trung tâm, cúp máy cùng header điện thoại. Adam nhịn không được cười lên lắc đầu. Sheldon quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Dù cho giờ phút này đã đi qua 8 năm, Sheldon khi còn bé cố sự cũng cơ hồ mỗi cách một tuần liền không ngừng tại Adam bên cạnh tái diễn. Để Adam không ngừng hồi tưởng lại tiểu Sheldon những cái kia chuyện lý thú. Có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc làm sao trấn an tâm tư cẩn thận Tatiana. Trước đó, Sheldon tại trong đêm đọc đi ca người thứ nhất triết học trầm tư. Trong mộng cùng đã là nhà số học lại là triết học gia Rene các hàn huyên trò chuyện. Thoáng hiện linh cảm, mưu toàn lấy đi ca người kinh điển danh ngôn ta nghĩ ta ngày xưa tại đến phản bác trang chu mộng. Điệp, ta nghĩ ta ngày xưa tại, như quả ta đưa ra vấn đề, như vậy ta chính là đi qua suy nghĩ. Mà nếu như ta suy tư, vậy ta liền nhất định là tồn tại. Nhưng cũng tiếc chính là, nhân loại tự hỏi một chút. Thượng đế liền bật cười. Dù cho cái này nhân loại là Sheldon, ta nghĩ ta ngày xưa tại là không cách nào phản bác trang chu mộng điệp. Bởi vì trong mộng cũng là có thể cảm thụ suy nghĩ. Vô hạn mộng trong mộng. Không ai nói rõ được cái nào mới thật sự là bản thể. Những này phức tạp thâm ảo triết học nghĩ phân biệt. Nhân loại trải qua mấy ngàn năm. Vô số kinh tài tuyệt diễm đại trí tuệ người. Cũng chỉ có thể đề xuất vấn đề. Không cách nào hoàn mỹ giải đáp. Adam dù cho trí tuệ tiếp cận Sheldon, cũng không có khả năng lập tức liền đối với mấy cái này thế giới bản nguyên vấn đề làm ra trả lời. Sau đó dùng những này trả lời để giải thích cho Tatiana nghe. Trấn an nàng, bất quá hắn cũng căn bản không cần làm như vậy. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề, cũng không giải quyết được đề xuất vấn đề người. Như vậy liền rời đi vấn đề. Adam đối với cái này vẫn tương đối có lòng tin. Chỉ chờ buổi tối header các nàng lúc đến. Liền thi triển càn khôn đại na di di hoa tiếp ngọc đầu chuyển tinh di thái cực tới đón tan phát. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Nhà hàng tự phục vụ. Meredith, người gần nhất cùng mẹ kế ngươi khá là thân thiết à. Christina thuận miệng nói. Nàng không phải mẹ kế ta. Meredith đối cái này rất mẫn cảm. Lập tức phản bác. Nàng chỉ là ta cha đẻ đương nhiệm thê tử. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ok, Christina nhún vai nói. Người gần nhất cùng ngươi cha đẻ thê tử đi tương đối gần nha. Phía trước ngươi đều là đi trốn. Bây giờ lại không những thản nhiên cho nàng xem bệnh. Còn có nói có cười. Nàng, chấm ngoặc kép, Meredith dừng một chút. Nàng cùng mụ mụ ta hoàn toàn không giống. Rất có mẫu tính. Alice Gray thân là truyền kỳ nữ bác sĩ, luôn luôn là cao lãnh, đối với người khác là dạng này, đối với chính mình nữ nhi duy nhất cũng giống như thế. Mà đương nhiệm vị này Gray thái thái, chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ, mỗi ngày nghĩ đều là kinh doanh gia đình, để trượng phu, chúng nữ nhi cảm nhận được nhà ấm áp, bây giờ mẫu tính càng là mở rộng đến trượng phu cùng tiền thê sống trên người nữ nhi. Cũng không tốt nói. Christina vô ý thức phản bác. Có lẽ nàng chỉ là có chút nhàm chán. Ta nhớ kỹ nữ nhi nàng đã kết hôn sinh con đi. Sinh hài tử chính là tại bệnh viện chúng ta bên trong sống. Ngoặc kép. Đúng. Meredith ánh mắt tối sầm lại. Bọn họ có hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi đã kết hôn sinh con. Hôm nay đã sớm dọn ra ngoài. Tiểu nữ nhi cũng tại Harvard Viện Y học đọc sách. Hắn luôn là lầm ta cùng hắn tiểu nữ nhi. Có lẽ chính là như vậy đi. Đừng nghe Christina. Adam nhìn thoáng qua không tim không phổi. Christina nói với Meredith. Tình cảm thứ này. Người khác nguyện ý nỗ lực. Chỉ cần xác định là thật không nữa tâm. Đừng quá quan tâm ban đầu động cơ là cái gì. Không phải vậy cuộc sống này liền căn bản không có cách nào qua. Meredith không nói gì. Hiển nhiên nàng đối nàng phụ thân bên này, sâu trong đáy lòng vẫn là có chỗ mong đợi, chẳng qua là ở vào, tiến một bước lui ba bước, muốn tiếp xúc nhưng lại sợ bị tổn thương giai đoạn. Christina lời nói đem nàng trở về lại kéo mấy bước, nàng đến tìm ngươi nhìn bệnh. Adam lại là một tay tiếp tan phát. Ân, Meredith nguyên bản không muốn nói thêm. Thế nhưng nghe đến Adam nhắc lên cái này, cũng nhớ tới chính sự. Nàng bình thường ở hơi, gần nhất đều ảnh hưởng giấc ngủ. Nàng biết rõ ta gần nhất liền muốn tiến hành bác sĩ tập sự kiểm định thi. Kiểm nghiệm thực tập kết quả, định ra bác sĩ nội trú chuyên khoa. Nếu mà không phải quá nghiêm trọng, nàng là sẽ không tìm ta. Adam, ngươi có thể hay không giúp ta xem một chút? Đương nhiên, Adam gật đầu. Chờ chút ta bồi ngươi đi qua nhìn một chút. Ngươi là thế nào chẩn bệnh? Nàng có vị toan ngược dòng. Meredith giới thiệu nói. Lúc trước liền có ợ hơi. Lúc đứt lúc nối. Gần nhất tương đối nghiêm trọng. Ta cho nàng dùng điểm lục phổ ngựa. Lập tức liền có hiệu quả. Thế nhưng dược hiệu đi qua sau, lại sẽ khôi phục. Hiện tại ta chuẩn bị đề nghị nàng làm kính nội soi dạ dày gấp thuật. Kính nội soi dạ dày gấp thuật. Đem cái ống cắm vào người bệnh yết hầu. Lại khâu lại thực quản dưới đáy. Không cho nó lại nhận vị toan ăn mòn. Vì cái gì không trước nếm thử không phải là ngoại khoa thủ đoạn phương pháp đến điều trị ợ hơi. Adam nhíu mày. Chúng ta thân là bác sĩ ngoại khoa. Tự nhiên là tất cả đều theo ngoại khoa phẫu thuật xuất phát. Nhưng nàng là ngươi cha đẻ thê tử. Mà còn nguyện ý tới tìm ngươi xem bệnh. Nói rõ tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi vẫn là muốn để tâm thêm a ngoại khoa phẫu thuật. Đau đến bệnh trừ bỏ. Xem ra rất tốt. Nhưng tất cả bác sĩ đều biết rõ. Có thể không động đau liền tuyệt đối đừng động đau. Dù cho cái này phẫu thuật rất nhỏ rất thành thục. Bởi vì ai cũng nói không chính xác ở trong đó sẽ phát sinh cái gì. Trước phẫu thuật gây mê. Phẫu thuật bên trong ngoài ý muốn. Hậu phẫu bệnh biến chứng. Phàm là có một cái. Cũng có thể làm cho vốn chỉ là một cái việc nhỏ bệnh trạng. Phát triển thành bệnh tình nguy kịch thậm chí tử vong. Ngoặc kép, vậy ta nên làm cái gì? Meredith bị nói có chút xấu hổ. Bởi vì nàng cũng biết Adam nói mới là một cái bác sĩ đối nhà mình thân thuộc nên có thái độ. An toàn thứ nhất, mà không phải chỉ muốn nhanh nhất thuận tiện nhất giải quyết vấn đề. Điều này đại biểu nàng đích xác không có đem cái này ý đồ cho nàng mẫu tính ấm áp nữ nhân xem như thân thuộc, trước dùng thông thường không xâm lấn thủ đoạn đến nếm thử điều trị đi. Adam cười nói, nhiều như vậy phương pháp đâu, chung quy phải xác định vô hiệu về sau, lại tiến hành nguy hiểm càng lớn ngoại khoa phẫu thuật. Đúng à, Christina xen vào nói, hít sâu pháp, uống nước khom lưng pháp, nín thở pháp. Nhiều như vậy phương pháp luôn có thích hợp với nàng. Thật không được còn không có xoa bóp sao? Đây chính là có hiệu quả. Không, Meredith vô ý thức kêu lên. Ta không làm xoa bóp. Sau đó một mặt xấu hổ trừng mắt Christina. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vậy mà để ta cho nàng làm. Xoa bóp, làm sao vậy? Christina buông tay nói. Lấy một cái ngoáy tai. Bỏ vào người bệnh trong miệng. Dùng mềm mang xoa bóp phía trước hàm chính giữa một chút. Bình thường xoa bóp một phút đồng hồ liền có kỳ hiệu. Có vấn đề gì? Ha ha, Adam nhịn không được cười. Christina sau đó cũng cười. Ngậm miệng, Meredith lần này biết rõ nàng thật không có oan uổng Christina. Nàng lý giải xoa bóp dừng ợ hơi. Chính là Christina nội hàm cái kia có hiệu quả cái kia xoa bóp pháp. Căn bản không phải Christina trong miệng nói loại kia chính quy xoa bóp. Đây cũng là bởi vì Adam từng nói với các nàng cái này. Mới để cho các nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Vừa nhắc tới xoa bóp rừng nấc pháp. Liền không nhịn được trên dưới điên đảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.